Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 79, dốc lòng học tập. Lã Sầu rất rõ ràng lầu cao vạn trượng đất bằng lên đạo lý. Nghĩ tại Kamatai học được càng rất mạnh hơn lớn pháp thuật. Đầu tiên muốn đem làm căn cơ, pháp thuật lập trình ngôn ngữ, nện vững chắc. Pháp thuật lập trình ngôn ngữ là lá sâu người đối với tạo dựng pháp thuật kiến thức căn bản lấy. Danh tự, tựa như Ancient One nói tới đồng dạng, từ nhỏ tiếp nhận khoa học giáo dục người hiện đại, rất khó cấp tốc vứt bỏ trong đầu cố hữu nhận thức. Lấy bí thuật sư góc độ đối đãi pháp thuật loại này không khoa học đồ vật. Cùng nó bởi vì quan niệm xung đột, ảnh hưởng học tập tiến độ. Không bằng trước đem bí thuật nhập môn học tập chuyển đổi thành chính mình dễ hiểu phương thức. Lã Sầu không phải lập trình viên, nhưng làm thời gian dài xử lý internet công việc xã xúc. Ở chung quanh đồng sự cùng bằng hữu ảnh hưởng dưới, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tiếp xúc đến một chút cùng lập trình có liên quan thường thức. Ancient One giao cho Lã Sầu sách vở bên trong. Đầu tiên hệ thống giảng giải bí thuật sư khởi nguyên. Cùng Kamatai thành lập lịch sử, ở quá khứ dài dằng dặc trong lịch sử thủ hộ địa cầu ghi chép. Bộ phận này cùng loại với tư tưởng giáo dục, chỉ tải hiện ra bí thuật thánh địa Kamatai cao thượng địa vị. Để vừa gia nhập người mới đối với nắm giữ lâu đời lịch sử cùng ánh sáng chói lọi sự tích. Kamatai sinh ra lòng cảm mến, Lã Sầu biết Ancient One dụng ý. Nhưng hắn cũng không có nhảy qua cái này một bộ phận. Dù sao những thứ này nhìn như cổ lão ghi chép bên trong. Nói không chừng liền sẽ có dấu cùng một ít thế giới bí ẩn có liên quan tri thức. Quả nhiên, những thứ này lịch sử thư tịch bên trong nâng lên Kamatai sáng lập người. Thân là thượng cổ Avenger một viên bí thuật thủy tổ toàn chi nhãn Agamotto. Đã có thể được xưng là toàn chi nhãn, Agamotto tự nhiên có tới cùng nhau xứng đôi biểu hiện, làm Tam Stone cổ xưa nhất người sở hữu. Sinh động tại địa cầu thái cổ thời đại Agamotto bằng vào Infinity Stone năng lực. Thấy rõ vũ trụ một bộ phận huyền bí, tại thượng cổ Avenger bên trong đảm nhiệm lấy túi khôn nhân vật. Tương truyền Agamotto có thể tùy tiện nhìn thấu quá khứ cùng tương lai. Tất cả sự vật trong mắt hắn không có chút nào bí mật có thể nói. Hắn cũng chính là bởi vậy được xưng là toàn chi nhãn. Có lẽ là ra ngoại ẩn tàng Infinity Stone tồn tại ý nghĩ. Kamatai sách lịch sử bên trong mặc dù ghi chép Eye of Agamotto kiện thần khí này. Nhưng cũng không có đưa nó cùng Tam Stone liên hệ tới. Tại sách vở trong ghi chép, Eye of Agamotto là từ bí thuật thủy tổ Agamotto tự tay chế tạo cường đại pháp khí. Gần như chỉ ở lịch đại chí tôn pháp sư trong tay truyền thừa. Tương quan ghi chép chỉ có chút ít mấy bút. Hẳn là Lã Sầu hiện tại cấp bậc còn vô pháp xâm nhập hiểu rõ Kamatai có cường đại phát pháp khí. Buông xuống những thứ này lịch sử thư tịch, Lã Sầu chính thức bắt đầu tiến vào bí thuật sư lý luận tri thức học tập. Từ biểu hiện hình thức đến xem, bí thuật thi pháp quá trình xác thực cùng cốt lập trình có chỗ cùng loại. Nhưng ở bản nguyên bên trên nhưng lại có khác biệt cực lớn. Cổ đại Kamatai bí thuật sư cho rằng, cái gọi là pháp thuật là lấy ra cấu trúc thế giới, nguyên cốt. Lấy chịu Agamotto dẫn dắt mà được đến biên dịch phương thức. Tự tải bện rất nhiều công dụng khác nhau pháp thuật. Từ điện ảnh biểu hiện hình thức đến xem. Kamatai cấp thấp bí thuật sư nhóm cùng nó nói là pháp sư. Không bằng nói là đem vũ khí phụ ma sau đi lên cứng rắn mãng ma kiếm sĩ. Nhưng thực tế bắt đầu tương quan học tập về sau. Lã Sầu phát hiện điện ảnh biểu hiện hình thức còn là có chỗ giới hạn. Vùng vẩy pháp khí cận thân chiến đấu chỉ là Kamatai rất nhiều pháp thuật lưu phái một trong số đó. Đơn thuần là bởi vì đương đại chí tôn pháp sư Ancient One thích sử dụng loại này phương thức chiến. Đấu, nàng dạy nên đám học đồ cũng phần lớn học theo. Ancient One mặc dù nắm giữ cực kỳ tinh thâm pháp thuật tạo nghệ, nhưng thân là châu Âu tam đại man tộc một trong người Celtic hậu duệ. Huyết mạch của nàng bên trong truyền thừa, mãng, loại này thiên tính. Thường xuyên biết theo bản năng cùng địch nhân cận thân chiến đấu. Biểu hiện được hoàn toàn không giống một cái pháp sư. Từ Avenger 4 kịch bản đến xem, Dr. Strange Stephen Strange liền có thể viễn trình thi triển nhiều loại thần kỳ cùng khốc huyễn pháp thuật, nếu như không phải làm đối thủ Thanos quá mức cường đại. Chỉ là cái kia hóa thân vô số phân thân kỹ năng liền có thể đánh cho người tìm không thấy Nam Bắc. Là sao tại Assassin's Creed thế giới bên trong đã dưỡng thành chính mình một bộ phong cách chiến đấu. Mặc dù không có ý định cùng cái khác bí thuật sư đồng dạng trông bầu vẽ gáo đi theo Ancient One học, nhưng là sâu chuẩn bị lựa chọn pháp thuật lưu phái xác thực cùng đương đại Kamatai một mạch tương. Thừa, Ancient One có thể trở thành được vạn người ngưỡng mộ Kamatai chí tôn pháp sư, cũng không chỉ là bởi vì thực lực của nàng cường đại. Kamatai đại bộ phận bí thuật sư đều hoặc nhiều hoặc ít tiếp thụ qua nàng tự tay dạy bảo. Mà lại Ancient One giáo dục không ngừng giới hạn tại tăng lên cá nhân thực lực bên trên. Bằng vào Eye of Agamotto xem thấu quá khứ tương lai năng lực, nàng có thể rất nhẹ nhàng tại học đồ trước mặt đóng vai tốt chi tâm trưởng bối chức trách. Khuyên bảo những cái kia lâm vào mê mang bí thuật sư, dẫn dắt bọn hắn đi tại chính xác con đường bên trên. Bất quá bởi vì cái gọi là Phật độ người hữu duyên, Ancient One cũng không có khả năng thật dựa vào Time Stone thấy rõ thế gian vạn vật. Là sao từ trước thờ phụng có được tất có mất thế giới quy tắc. Time Stone tất nhiên nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng sử dụng nó tuyệt đối sẽ không có chút nào hao tổn. Ancient One cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều sử dụng loại này toàn trí toàn năng. Năng lực, tại Kamatai tĩnh tâm học tập trong khoảng thời gian này, Ancient One thỉnh thoảng sẽ chủ động tới cửa vì lá sâu giải hoặc. Lá sâu trong lòng hiểu rõ, chí tôn pháp sư mặc dù đại biểu Kamatai nhận lấy hắn, nhưng đó cũng không có nghĩa là Ancient One biết tùy tiện hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Lâu ngày mới có thể mới biết được nhân tâm, diễn kỹ có thể che đậy được nhất thời, lại che giấu không được một thế. Một cái nhiều tháng tiếp xúc bên trong, Ancient One chậm rãi từ lá sâu không còn che giấu hành vi trong cử chỉ. Đại khái đọc thấu hắn tính cách, làm việc trầm ổn lại trật tự rõ ràng, ít có hiên mã hành không kỳ tư diệu tưởng. Nhưng cũng không biết bởi vì quá độ lòng hiếu kỳ mà chủ động tìm đường chết. Tựa như tất cả thi pháp nghề nghiệp đồng dạng, nắm giữ cổ lão truyền thừa bí thuật sư bên trong, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện vui với nghiên cứu. Tìm đường chết, cá thể, may mắn thời điểm, những thứ này cấp tiến bí thuật sư biết nghiên cứu ra một chút đối với toàn bộ quần thể hữu ích. Thành quả. Bất hạnh thời điểm, bọn hắn thất bại thí nghiệm không riêng sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Chung quanh xui xẻo mọi người cũng sẽ bởi vậy bị tác động đến. Là sức tại Kamatai quá trình học tập bên trong, dần dần cùng trong thánh địa bí thuật sư nhóm quen thuộc. Trừ đã sớm quen biết người da đen Daniel bên ngoài, còn có mấy tên tính cách khác lạ bí thuật sư để lại cho hắn tương đối sâu khắc ấn tượng. Cái thứ nhất tên là Caecilius, là sau lần đầu tiên nghe được cái tên này lúc không tự chủ xuyên đài đến cái nào đó bóng đá thủ môn. Trên thân, Kamatai Caecilius cũng là một cái người Tây Ban Nha, nhưng nhân sinh của hắn kinh lịch cùng sát vách vị kia bóng đá thủ môn không có một tơ một hào. Tương tự, căn cứ không ngừng người chỗ đau ý nghĩ, là sau không có xâm nhập tìm kiếm Caecilius đi qua. Chỉ là từ cái khác bí thuật sư trong miệng biết được. Hắn rất sớm trước kia liền đã mất đi vợ con của mình. Là Ancient One thu lưu hắn, giáo sư hắn pháp thuật, an ủi tâm linh của hắn. Caecilius thiên phú xuất chúng, ngắn ngủi trong vài năm liền trở thành Kamatai Thâm Niên Pháp Sư. Thực lực có chút không tầm thường, nhưng hắn âm trầm quái gở tính cách để chung quanh đại đa số bí thuật sư đều đối nó kính nhi viễn. Chỉ có Ancient One biết thường xuyên cùng vị này y nguyên không thể thoát khỏi bi thương thống khổ. Đệ tử giao lưu, nhiều lần nhìn qua điện ảnh là sâu rất rõ ràng. Caecilius tương lai lại bởi vì tự thân truy cầu vĩnh hằng sinh mệnh chấp niệm mà đi đến lạc lối. Đầu nhập hắc ám chúa tể Dormammu, đối với Kamatai tạo thành to lớn uy hiếp. Bất quá dưới mắt Caecilius biểu hiện được coi như bình thường. Mặc dù thỉnh thoảng lại bởi vì học thuật vấn đề cùng Ancient One phát sinh cãi lộn, nhưng tạm thời còn không có nhìn ra hắn có phản bội Kamatai ý tứ. Hai gã khác thâm niên bí thuật sư đồng dạng là sinh động tại Doctor trên trong phim ảnh nhân vật. Trong đó một người da đen tên là Mordo, Ancient One tín nhiệm nhất đệ tử một trong. Một cái khác thì là lá sâu đồng hương. Vương, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.